Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 226 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Nhà Giao Vương, do là nơi được dùng để xử lý công sự cho nên hoàn toàn không ở nơi quá cao. Trên thềm dài ít ỏi vài bậc chính là một dãy nhà khá rộng rãi. Phía trước có một mảnh đất trống trải, chính giữa là một cái giá gỗ có hình đầu trâu. Trên một trường can còn cắm một lá cờ vàng tượng trưng cho người Giao trên cao cao. Phía trên còn có một chiếc trống cơm hình trụ có hai đầu hẹp dần về chính giữa. Xung quanh còn cố định bằng một vài tấm ván gỗ dài. Đây là nơi mà các lão nhân người Giao tụ họp thường nghị sự vụ trong thôn trại. Trên chiếc ghế gỗ cao lớn ở chính giữa nhà Giao Vương, trên tay vịn có khắc một cái đầu hổ, bên cạnh đặt dao, xiên, sừng trâu. Ở đây đã không có Giao Vương và Giao Luyện, nhưng vẫn bày bố chỗ ngồi như vậy. Trên chiếc bàn phía sau thờ phụng bàn vương của tất cả quân chủ, bàn cổ khai thiên lập địa. Gương mặt ngăm đen của thiên trưởng công tràn ngập tươi cười. Ông ta nhiệt tình gọi người dâng rượu gạo cho các vị quan lão gia người Hán này. Quan sư đầu nâng chén rượu mời, đoạn nói: Năm nay, mời rượu nặng nề để tránh mời đến sư công ta. Một mời Ngọc Đế, Tôn Đại Đế, hai mời Sung Nguyên Lý Lão Quân. Lời của y nhanh chóng bay đi, dưng là nghe mấy câu thì không hiểu rõ. Có điều hương phong thuần phác như vậy, rất cảm động trong người. Hắn mỉm cười nâng chén hòa cùng. Tuy nói là thân mang công vụ không dám uống nhiều, nhưng vẫn uống mấy ngụm lớn. Rượu kia thơm ngọt thuần túy, hậu kinh đủ nhẹ, thật sự là hương vị rất ngon. Ông đã uống rất được. Dương Lăng nhấp ba ngụm, ông lão đã uống ba chén to rồi. Nhà người Giao không có trà, trước nay đều lấy rượu thay trà. Khi bọn họ trồng trọt uống rượu, khi đốn củi uống rượu, khi xem kịch cũng uống rượu. Tất cả nhiều người mỗi ngày đều phải uống 3-4 cân. Chút rượu này dĩ nhiên là không đáng gì. Dương Lăng uống rượu rồi lại nói rõ ý đồ đến đây với quản sự thủ. Quản sự thủ vội thuật lại cho thiên trưởng công. Nghe tới lời Dương Lăng, ông lão nhíu mày lại. Hàng mày trắng đã rụng sạch rồi. Ông ta vuốt chòm râu dài nói mấy câu với quản sự thủ. Quản sự thủ dịch lại nói. Thiên trưởng công nói, hai ngày trước, người vào núi thăm dò quay về nói, đích thực là có mấy người mà ngài nói vào trong núi, bây giờ là thượng khách của Giao Vương bàn khất thực trong núi. Nghe nói Giao Vương còn có ý muốn chiêu y làm quan rể, không ngờ y lại là tội phạm bỏ trốn. Dương Lăng vội nói, đúng vậy, triều đình vốn muốn động binh đánh dẹp, nhưng ta từng đến đây, nhìn thấy dân phong nơi này chất phác, dân chúng yên vui. Thiên trưởng công nhiệt tình đãi khách, thực không muốn dấy lên chiến hỏa ở đây. Sinh ra trong núi, cách biệt với bên ngoài, chỗ ở hiểm trở cũng chỉ có quan hệ nhiều với các vị hơn thôi. Thiên trưởng công lão nhân gia đức cao vọng trọng, có thể mời lão nhân gia phái người vào trong núi nói chuyện với Giao Vương trong núi giao ra phạm nhân kia hay không? Sắc mặt của quản sự thủ thận trọng hẳn lên, y nói chuyện cực nhanh với lão đầu tóc trắng thật lâu mới lộ vẻ khó khăn nói. Thiên trưởng công nói, ông ấy đã hiểu ý của ngài. Ninh Vương muốn đoạt tài sản của cháu ông ta, bây giờ đã bị trừng phạt, nhi tử của ông ta chỉ dẫn theo mấy người gặp nạn đến đây. Vua của Đại Minh vì sao còn không chịu buông ta như vậy? Dù sao cũng là huynh đệ thúc bá, bỏ qua cho y thì có quan hệ gì đâu? Dương Lăng không biết nên khóc hay là nên cười, đáp lời. Hay, lão nhân gia tâm địa thiện lương, nhưng ông ấy không hiểu. Một quốc gia khổng lồ không thể cai quản giống như một thôn trại được. Thế tử Ninh Vương chạy thoát, ý sẽ không cam tâm ở lại trong núi cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ câu kết với một số người có dã tâm để sinh sự. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu không thể tuân thủ pháp chế thì sau này thiên hạ sẽ đại loạn. Quản sự thủ lại nhỏ giọng nói với ông lão một lần, đoạn nói. Bàn khất thực tính tình cao ngạo, xưa nay không đặt ai vào mắt, nếu muốn ông ta giao khách của mình ra thì chính là sỉ nhục cực lớn của ông ta. Tuy nói thiên trưởng công bối phận tôn quý nhận được sự tôn trọng trong trại giao, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của sơn trại người khác. Dương Lăng thở dài nói, nếu là như vậy chúng ta chỉ đành trực tiếp đòi người với vị Giao Vương này, nếu ông ta không giao thì chỉ có đao binh gặp nhau, đến lúc đó đại quân triều đình có thể phải mượn đường lên núi từ chỗ này của các vị. Các vị đừng sợ, chỉ cần không giúp đỡ vị Giao Vương kia đối nghịch với triều đình, thì triều đình sẽ không chút mạo phạm các vị. Quản sư thủ càng căng thẳng, y vội vàng hỏi, phải phái rất nhiều người sao? Dương Lăng cười nói, cũng không quá nhiều, tùy tiện phải 2-3 vạn người vào núi là được rồi. Quản sư thủ sắp lồi cả trong mắt ra ngoài, y lắp bắp nói, mấy vạn người, nhiều vậy sao? Quản sư thủ và thiên trưởng công lại châu đầu ghé tai, một lúc lâu sau y mới nói, thiên trưởng công nói ông ấy có thể phái người đi gặp bàn khất thực, nhưng mà lại không dám cam đoan bàn khất thực sẽ khuất phục. Thiên trưởng công nói bàn khất thực tôn sùng đạo giáo, tin phù thủy kính thần linh, vô cùng kính sợ Trưng Đại Tiên Sư của Long Hồ Sơn. Nếu có thể mời Trưng Đại Tiên Sư ra mặt thì tin rằng bàn khất thực nhất định sẽ sợ hãi thiên uy. Trương Tiên Sư? Dương Lăng không ngờ những người man cư ngụ trong núi nhiều đời không sợ triều đình hùng mạnh hơn bọn họ gấp 100.000 lần mà lại tôn sùng Phật đạo như vậy. Vừa rồi nghe bọn họ hát khúc mời rượu đều nhắc đến kính Ngọc Hoàng Đại Đế trước tiên, rồi lại kính Thái Thượng Lão Quân, cùng mới kính đến Sư Công Miêu Vương. Xem ra Trương Thiên Sư trong mắt những man di này đích thực có tác dụng uy hiếp mà trăm vạn đại quân cũng khó bị kịp. Giao ra không thể so với Đô Trưởng Man. Thường nói núi Lĩnh Nam không nơi nào không có người Giao, người Giao có khắp nơi. Năm đó người Giao của Quảng Tây Đại Đằng Hạp và Quảng Đông La Đế Tào Phàn từng uy chấn thiên hạ. Nếu Ngông Cuồng xuất binh chém giết không kiêng nể gì để bắt Thế Tử Ninh Vương, khơi dậy mối thù của người Giao, vậy thì cái được không bù được cái mất. Huống hồ chính mắt nhìn thấy nơi này giống như thế ngoại đào viên vậy, lại bảo người ta làm sao nhẫn tâm khơi dậy chiến hòa ở đây chứ. Dương Lăng gật đầu vui vẻ đáp: "À, rất tốt, vậy thì đa tạ lão nhân gia. Kính xin lão nhân gia khuyên nhủ vị Giao Vương trong núi kia đừng đối nghịch với triều đình. Trương Thiên Sư và Bàn Quốc Công là hảo hữu thâm giao, ta sẽ đến Long Hồ Sơn thăm hỏi y, hy vọng có thể hóa giải căn qua, giải quyết hòa bình việc này." Dương Lăng vừa thấy hai người thì từng nói ra thân phận quốc công của mình, nhưng vị thiên trưởng công này rõ ràng là không coi quốc công là chức quan đáng nói gì. Bây giờ vừa nghe nói hắn và Trương Thiên Sư thần thông quảng đại là hảo hữu, ông lão lại bội viện về kính sợ, cũng không dám lên mặt nữa. Dương Lăng lúc này mới biết địa vị của Trương Thiên Sư trong mắt tộc Man đã gần như là thần thánh. Giao Vương Bàn Khất Thực trong núi kia là ếch ngồi đáy giếng, không biết sự hùng mạnh của Đại Minh. Nếu bức ông ta thả người, e rằng khó tránh phải động đến binh đao, liên lụy vô tội. Trương Thiên Sư nói không chừng chính là một nước cờ tốt để đột phá vòng vây. Trong phòng luyện đan của phủ Thiên Sư, Tiểu Phù Bảo Nhi bận túi bụi, lò luyện đan lửa cháy bập bùng. Trong đỉnh đan đang luyện càn khôn đan mà nàng chế ra dựa theo bí phương ngọc điệp. Thân là đệ tử đạo gia, Tiểu Phù Bảo dĩ nhiên là hiểu luyện đan như thế nào. Nhưng trước nay khi luyện đan đều có tiểu đạo đồng hầu hạ, nàng không cần quan tâm một số việc nặng nhọc. Bây giờ luyện chế đan càn khôn đan quá trọng đại, hơn nữa có mấy vị thuốc quý báu không có trong phòng đan, nàng thừa dịp ca ca không có ở nhà mà lén trộm từ của y, dĩ nhiên là không muốn để người ta biết. Tiểu Phù Bảo tự mình bận rộn, hai má bị lò luyện đan hun cho đỏ bừng, trên tay trên má đều cọ đến mức khắp nơi là màu xám đen. Mắt thấy lửa đã đủ độ rồi, nàng háo hức hớn hở mà tắt lửa lấy đan ra, kéo chiếc xích sắt treo trên nắp lò. Vừa mở lò ra nhìn vào lại thấy càn khôn kim đan đã trở thành hai hạt trâu đen đã cháy khét cả, căn bản chưa từng được luyện thành, bất giác có chút nhột chí. Trong lúc này tiểu đạo sĩ Tử Phong kích động cực kỳ chạy đến gọi ta bên ngoài: "Đại sư tỷ, tỷ có ở đây không? Mau đến xem, thật hùng tráng nha." Trương Phủ Bảo ném hai viên đan dược vừa luyện xong giống như là hai viên đạn sắt loàng xoàng một tiếng, lại vừa mừng vừa sợ nói vọng ra ngoài: "Cái gì mà rất hùng tráng, đã xảy ra dị tượng gì sao?" Nàng vừa nói vừa vội vàng mở cửa phòng đan thầm nói: "Tổ sư gia nhà ta luyện chế Cửu Thiên Thần Đan trong núi này xảy ra dị tượng, khi kim đan được luyện thành thì chỉ có Long Hồ hiện hình triều bái, lẽ nào Càn Khôn Thần Đan của ta uy lực quá lớn, đan còn chưa luyện xong thì đã quỳ khóc thần sầu, trời hiện dị tượng sao?" Trước Phù Bảo mở cửa phòng, tiểu đạo sĩ Tử Phong nhìn trên gương mặt trắng mịn như ngọc của nàng loang lổ chấm đen trắng, bất giác sững sờ. Trương Phủ Bảo đã không nhịn được nói: "Nhanh, để nhìn thấy dị tượng gì, rốt cuộc thì có gì hùng tráng?" Đạo đồng Tử Phong vội nói: "Dưới núi có quan binh lên núi nha, Thiên Sư đã đi nghênh tiếp, uy quốc công gia lên núi triều bái tổ sư tam thanh, chuyện vui mừng nha. Quan binh kia tinh kỳ phấp phới, đao thương chói mắt, trùng trùng điệp điệp, rất hùng tráng nha." Trương Phủ Bảo thất vọng: "Hóa ra không phải là ta luyện mà xuất hiện dị tượng." Nàng bĩu môi, đột nhiên nhảy dựng lên cao, cả kinh thất sắc nói: ngưng, để nói ai lên núi hả? Uy quốc công Dương Lăng nhá." Tiểu đại đồng Tử Phong không hiểu sao cả nói lên. Trương Phủ Bảo nghiến răng nghiến lợi nghĩ: "Là phúc không phải là họa tránh không khỏi, mối họa lớn này cuối cùng vẫn là lên núi mà." Nàng nhắm mắt lại, thần thần bí bí bấm tay tính toán, sau đó rất trịnh trọng nói: "Theo ta bấm tay tính toán, hôm nay xuất hành lợi ở Đông Nam, bần đạo đi tránh họa thôi." Dứt lời liền bỏ lại đạo đồng Tử Phong đang trợn mắt há mồm, vội vàng ngây ngang rời đi. Trương Phủ Bảo đã xem Dương Lăng như là ma chướng trên con đường tu hành của nàng, đặc biệt là ngày đó bốc quẻ, tính ra nếu mình thành thân với y thì rất không may, có tai nạn đổ máu, cho nên càng thêm bài xích đối với y. Nàng lại quên mất quẻ tượng chỉ dẫn hư hư thực thực, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không. Chính trong lòng nàng đã tồn tại ý phản đối từ trước, kết quả bốc quẻ được giải thích theo hướng sớm có trong lòng, làm sao có thể không sai một ly đi một dặm cơ chứ. Thành thân với hắn sẽ có tai nạn đổ máu, cũng coi như là lời cảnh giác không cắt lợi sau. Có hoàng hoa khuê nữ nào mà không có tai nạn đổ máu đêm động phòng chứ. Trương Phủ Bảo làm sao ngoại lệ được, đây mà coi là ý của quẻ bói sao. Trương Thiên Sư và các đạo quán của cung Thượng Thanh thương nghị một phen, vừa quyết định dẫn theo số đồng đạo quan đến thành Nam Sương thăm viếng chính thức hoàng đế thì có người chạy đến truyền tin nói uy quốc công Dương Lăng đến. Trương Thiên Sư vừa nghe thì mừng rỡ, y đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao kéo gần quan hệ giữa núi Long Hồ và đương kim thiên tử, lại quên mất đệ nhất cận thần bên cạnh thiên tử và mình cũng coi như là hảo hữu, có hắn xoay chuyển ở giữa thì lo gì thiên tử không yêu ái Long Hồ Tông. Trương Thiên Sư lập tức dẫn theo một đám đạo quán của cung Thượng Thanh xuống núi nghênh tiếp. Địa vị của quốc sư cũng cực kỳ tôn kính, trước khi Dương Lăng chưa được tấn phong là quốc công thì cũng không đảm đương nổi việc người ta đích thân nghênh tiếp mình. Hai người dắt tay lên núi, trước tiên đến cung Thượng Thanh bái tổ sư Tam Thanh, sau đó là đến phủ Thiên Sư. Trương Thiên Sư vào cửa phủ vui mừng dặn dò: "Người đâu, bạn cũ trong kinh đến, mời đại tiểu thư ra bái kiến." Tôi tới trong phủ vội nói: "Hồi bẩm Thiên Sư, đại tiểu thư rời khỏi phủ rồi." Trương Thiên Sư áy náy cười nói với Dương Lăng: "Nhà đầu ngốc này, cả ngày đều nghịch ngợm như vậy gây sự, chờ khi muội ấy về lại bảo đến bái kiến quốc công vậy." "Ừ, quốc công, mời đến thư phòng ngồi, chúng ta uống trà trò chuyện." Hai người sóng vai cùng đến thư phòng. Trương Thiên Sư hỏi: "Quốc công bận rộn sự vụ mà còn phiền ngài lên núi gặp ta, thật sự là áy náy mà. Bần đạo vừa nghe nói hoàng thượng và quốc công đến Nam Sương thì đang chuẩn bị xuống núi tham kiến hoàng thượng và quốc công đây." "Bái kiến hoàng thượng thì nên rồi, tại hạ cũng không dám làm phiền pháp giá nha." Dương Lăng cười ha ha nói, cùng bước vào thư phòng với Trương Thiên Sư. Thư phòng này bố trí thanh lịch, mang phong vị cổ kính, trên bức tường chính giữa treo một chữ đạo lớn cũng không biết là bút tích của đời thiên sư nào. Hai người ngồi xuống, Dương Lăng đi thẳng vào vấn đề nói: "Thiên sư, thật không dám giấu, hôm nay ta lên núi một là thăm viếng bạn tốt, hay là cũng có chuyện muốn xin ngài giúp đỡ." Trương Thiên Dư vừa nghe thì trong lòng không khỏi đánh trống. Hắn là quốc công, chức cao quyền trọng, đệ nhất hồng nhân trước mặt hoàng thượng, là nhân vật dẫm một cước thì giang sơn nghiêng đảo, có việc gì mà hắn không làm được mà phải đến xin ta ra mặt đây? Vì quốc công này đừng có mà nhất thời nóng đầu. "Muốn bảo ta biểu diễn mấy loại công phu hô mưa gọi gió, bách phượng triều dương gì đó nha?" Trong lòng Trương Thiên Dư lo sợ mà nói: "Không biết quốc công có chuyện gì quan trọng, nếu bần đạo đủ khả năng, dĩ nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ." Dương Lăng vội nói lại một lần chuyện Thế tử Ninh Vương chạy lên núi, nương nhờ dưới trướng Giao Vương. Nếu đại quân triều đình vào núi vây giết, một là sẽ hao phí sức lực, có nhiều thương vong, hai là cũng dễ dàng quấy rầy bản địa, liên lụy người vô tội. Hắn dứt lời thì cười nói: "Ta đã hỏi thăm Thục Giao ở dưới núi Kim Đan rồi, được biết người Giao ở giải ấy đều tôn sùng Phật đạo, tin thần, tin phép. Thiên sư Long Hổ Tông truyền thừa hơn ngàn năm, dân chúng tứ di không ai không tôn kính như thần minh. Thiên trưởng công của trại giao kia cũng đề nghị ta, nói Trương Thiên Sư xuất mã thì có thể thuyết phục người Man để tránh khơi dậy binh đao nơi này. Dương mỗ chỉ đành mặt dày lên núi xin giúp đỡ." Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, lừa gạt người dễ hơn nhiều hô mưa gọi gió. Y ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không biết Thế tử Ninh Vương chạy vào trong trại của vị Mưu Vương nào?" Dương Lăng vừa nghe liền ngạc nhiên: "Vương này không phải là chỉ có một thôi sao? Lẽ nào còn nhiều vị khác nữa sao?" Trương Thiên Sư cười nói: "Giao vương này cũng giống như là Mưu Vương của Mưu gia vậy. Động chủ của một động chính là một vương, chủ của một trại cũng là một vương. Trong dãy núi Kim Đan rậm rạp có rất nhiều trại giao. Những trại giao ở vùng ngoài núi có qua lại mật thiết với người Hán, đa số dùng chế độ giao lão để cai quản thôn trại. Còn những nơi ẩn sâu trong núi lại tương đối tập trung quyền lực. Chủ của một trại chính là một vị giao vương. Do vậy giao vương thế nào cũng có hơn 10 vị. Dương Lăng chợt nói: "Hóa ra là vậy. Nghe vị tiên trưởng công dưới núi Kim Đan kia nói Thế tử Ninh Vương trốn vào trang trại giao vương của một vị tên là Bàn Khất Thực. Nghe nói vị Bàn giao vương kia xem y như khách quý, hơn nữa còn có ý chiêu làm con rể." Trương Thiên Sư trầm ngâm nói: "Bàn Khất Thực, vị giao vương này từng đem hậu lễ lên núi thăm viếng, ta còn nhớ rõ ông ta. Người này tính tình tàn bạo, dũng mãnh thiện chiến, rất có hy vọng trong chúng giao vương. Theo như quốc công vừa nói, việc này không thể chậm trễ được, bần đạo phải mau chóng đi thôi. Bằng không nếu ông ta chiêu Thế tử Ninh Vương thành con rể trong nhà, mà còn muốn ông ta chịu thua mà giao ra khâm phạm, vậy thì khó khăn rồi." Dương Lăng vừa nghe vội đứng lên nói: "Một khi đã như vậy, ta lập tức theo thiên sư đến núi Kim Đan. Vì an toàn của thiên sư, có cần ta phái mấy thị vệ võ nghệ cao cường, giả làm đạo sĩ tùy tùng xung quanh không?" Trương Thiên Sư mỉm cười nói: "Vừa vào trại giao thì chính là địa bàn của họ, mang theo 30-50 thị vệ cũng đừng mơ ra khỏi núi được." "Không cần mang theo thị vệ, cho dù bần đạo và ông ta trở mặt vì Thế tử Ninh Vương thì bọn họ cũng quyết không dám làm bần đạo bị thương. Những người Man này không sợ trời, không sợ đất, nhưng còn sợ hãi quỷ thần hơn là sợ hãi sinh tử. Quốc công không cần lo cho bần đạo." Y ngừng một chút nói: "Hôm nay bần đạo đón gió tẩy trần cho quốc công, sau đó quốc công ở lại trong phủ của bần đạo. Bần đạo tự mình dẫn theo mấy vị đạo quan đến núi Kim Đan hỏi thăm vị thiên trưởng công kia." Dương Lăng ngạc nhiên: "Không phải vào núi gặp vị Bàn Khất Thực kia sao?" Trương Thiên Sư cười nói: "Bần đạo tới núi Kim Đan rồi, Bàn Giao Vương kia ắt nhận được tin tức, tự mình sẽ chủ động đến nghênh đón ta. Nếu chủ động đến đó thì không khỏi không đáng tin." Dương Lăng suy nghĩ một chút đã hiểu rõ, không khỏi cũng hiểu ý mà mỉm cười. Chủ động đến nhà, làm sao mà khéo léo bằng khiến người ta chủ động mắc câu chứ? Bàn Khất Thực tin tưởng Bần Đạo, ông ta có thể từ trong núi sâu mà chạy đến Long Hồ thăm viếng. Nếu nghe nói tiên sư lên núi Kim Đan, thì làm sao mà lại không ra bái kiến chứ? Tiếp đó tin rằng vị quốc sư này sẽ đột nhiên phát hiện vị giao vương này, khóe mắt biến đen, ấn đường u ám, hai má hơi lõm, có tai nạn đổ máu, sẽ lập tức khiến vị giao vương này nơm nớp lo sợ. Ông ta cầu xin bằng mọi cách mới miễn cưỡng mà chỉ giáo điểm hóa một phen. Xem chừng giống như là giả thần giả quỷ vậy. Trương Thiên Sư chợt nghĩ, nếu bản thân mình vừa đi, Dương Lăng cũng xuống núi rồi, chỉ e khi Thế Tử Ninh Vương bị áp giải ra, hắn sẽ phải áp giải khâm phạm quan trọng này về Nam Xương. Khó có khi hắn tự mình đi một chuyến, bản thân mình đã đang muốn mượn quan hệ này để mở rộng ảnh hưởng của núi Long Hồ, thế nào cũng phải giữ hắn ở lại đây thêm mấy ngày để bám víu quan hệ mới được. Vì thế Trương Thiên Sư cười nói, như vậy, quốc công cũng không cần tới lui bôn ba nữa. Phong cảnh trên núi Long Hồ này cũng rất đẹp. Xin mời quốc công cứ ở lại trong phủ thiên sư của ta. Bần đạo nhất định không phụ sứ mệnh. Bảo gia vương kia đích thân trói Thế Tử Ninh Vương kia đưa lên núi. Người đâu, lập tức bố trí một gian phòng khách quý cho quốc công ở lại. Dặn dò phòng bếp, hôm nay ta phải đón gió tẩy trần cho quốc công. Bảo họ lập tức bày tiệc rượu. Trương Thiên Sư nói xong mới nhớ ra, phụ thân mất sớm, hôm nay chủ nhân trong phủ thiên sư ngoại trừ mình và mẫu thân cùng mấy vị di nương ở hóa gia, người có tư cách cai quản cả phủ thiên sư này, chỉ có nha đầu hoang dã muội muội kia. Cả vị phu nhân không tiện tiếp khách quý, bản thân mình lại không ở nhà, vậy phải dựa vào muội muội này rồi. Vì thế y liền vội vàng gọi một gia mộc vào dặn dò, mau đi tìm đại tiểu thư, bà muội ấy lập tức về phủ. Chắp tay đưa tiễn Trương Thiên Sư xuống núi, Dương Lăng nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy Trương Phù Bảo cũng đang nghiêng đầu ngó lại hắn. Đôi mắt kia hàm chứa ý đối nghịch cảnh giác, dáng vẻ giống như một con chuột nhỏ nằm trong động mà trông chừng con mèo ở bên ngoài, nhìn vô cùng thú vị. Dương Lăng không khỏi phụt cười một tiếng. Phù Bảo Nhi, đã 2 năm không gặp rồi, ta nhớ chưa từng đắc tội muội mà, sao lại tỏ vẻ này với ta chứ? Bây giờ ta là khách quý của phủ thiên sư muội nha. Trương Phù Bảo không chút nể tình hất cầm lên, quay đầu bỏ đi. Dương Lăng mỉm cười đi theo sau. Hôm nay Trương Phù Bảo không mặc đạo trang, mặc một bộ y sam màu xanh thuần, mái tóc vẫn buông xõa không buộc lại, dáng người thon dài, ra vẻ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp trong lành. Dương Lăng đi phía sau chậc chậc mấy tiếng nói, này, mỗi ngày không phải muội đều ăn rau xanh đậu hũ chứ? Nhìn muội ốm như vậy, ta sợ gió thổi một cái sẽ thổi bay muội đó. Trương Phù Bảo hù dọa quay đầu nói, ai cần ngươi lo, ta lại ước gì có một cơn gió thổi bay ngươi đi cho rồi. Dương Lăng từ đầu đến cuối đều không hiểu nổi mình đắc tội nàng ấy ở đâu. Có điều gương mặt tiểu cô nương thanh tú động lòng người này, mày đen mắt sáng, vô cùng thảo hỉ. Tuy giận dữ vô lễ, nhưng thoạt nhìn cũng không đáng ghét. Nhìn vào khiến người ta hân hoan vui vẻ, cho nên trong lòng Dương Lăng cũng không tức giận. Trương Phù Bảo liếc nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không để ý sự vô lễ của mình. Chợt nhớ ra, tình cảnh năm đó ở phủ Mạc Thanh Hà, bản thân mình suýt chút rơi vào hầm ngầm, đã bị từng đống xương trắng đâm chết. Toàn bộ đều do hắn không tiếc tính mạng mà kéo lấy người mình, làm cho cánh tay hắn máu tuôn như suối, bất giác mềm lòng, không nói thêm gì nữa. Trương Phù Bảo vùi đầu đi trước, ngẫm lại tất cả đều thiên duyên đã định. Lang quân trong số mạng của mình 89/10 là hắn. Bây giờ mình một lòng hướng đạo, nói ra thì chính là mình đã vứt bỏ hắn, đáng thương cho hắn còn vô tri vô giác, không biết gì cả, bản thân mình còn không đối xử tốt với hắn. Người này cũng thật đáng thương. Trong lòng bất giác mềm thêm vài phần. Bỏ đi, để mặt chúng ta có duyên phu thê nơi tục thế, đợi sau khi ta đắc đạo thành tiên thì đại giá quang lâm phủ quốc công một chuyến, điểm hóa cho hắn vậy. Nếu hắn cũng là người có tiên duyên thì dẫn hắn thành đạo, nếu định trước là phàm phu tục tử thì ta cũng đã tận hết tâm ý rồi. Nghĩ đến đây, người nhặt được bộ đạo điển không biết là ma quỷ nào lưu lại, mà xem như là bảo bối tu tiên, Trương Phù Bảo rất thương hại mà nhìn Dương Lăng, đã bị tình cảm lớn lao khẳng khái vô tư của mình làm cho cảm động sâu sắc. Khi Dương Lăng trở về phủ thiên sư làm khách quý, vẫn còn có chút mờ mịt, không hiểu gì cả. Nhà đầu này không biết đang làm cái gì nữa, lúc xuống núi thì mang dáng vẻ xa cách người ta cả ngàn dặm, giống như hắn là một người điên, người gặp, người chê vậy. Nhưng khi lên núi được một nửa thì vẻ mặt lại trở nên ôn hòa, còn rất nhiệt tình mà dẫn hắn đi dạo, ngắm phong cảnh trên núi Long Hồ nữa. Cũng quá vui giận thất thường mà. Dương Lăng đang kinh ngạc, thì vệ dưới tay vội vàng bước tới vào thư phòng của hắn, bẩm báo, nói, quốc công, có dịch quân cấp báo, là tin tức đến từ tái ngoại. Dương Lăng giật mình cả kinh, vội vàng đứng bật dậy. Mau lấy cho ta xem. Dương Lăng nhận thư xem. thấy là một phong thư da trâu thật to. Trên đó còn đóng dấu niêm phong hỏa tốc của dịch quân nữa. Xé phong thư ra, bên trong lại có một phong thư, đóng một con dấu riêng nhỏ nữa. Hắn vừa nhìn, liền biết là thư của A Đức Ni. Hắn đã từng nhận một lấy bức thư giống như vậy. Lần đó trong thư nói chuyện, Hồng Nương Tử bình yên đến tái ngoại, chuẩn bị khiêu khích Bá Nhan Mãnh Khả, đồng thời còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa, mà nhắc đến việc tranh đấu gay gắt giữa Hồng Nương Tử và Thành Khởi Vận. Dương Năng chỉ nghĩ Thành Khởi Vận và Hồng Nương Tử đều có sở trường riêng, thích hợp bù đắp ưu điểm cho nhau. Lại quên mất do quan hệ với hắn mà hai nữ nhân quá mức mạnh mẽ này vừa nhìn thấy nhau thì đã có xu hướng phát triển thành nương tử ghen tuông rồi. May mà hắn biết rõ hai người này cho dù có lén lút đấu nhau cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc công, làm lỡ chính sự, cho nên dù vẫn còn nóng ruột nóng gan, nhưng hắn cũng không dám ô mào tưởng hai người có thể hợp tác chặt chẽ với nhau hay không. Giờ phút này lại nhận được thư của Đức Ni, Dương Lăng vội vàng mở ra đọc hết một hơi. Tình thế tái ngoại gần đây coi như đã hiểu rõ ràng cả rồi. Hồng Nương Tử lại được Bá Nhan Mãnh Khả phong vương. Tin tức này làm Dương Lăng giật mình không nhỏ. Tuy nói Bá Nhan Mãnh Khả hiện nay đã không thể xưng là đại khả hãn độc nhất vô nhị trên thảo nguyên. Ảnh hưởng của vương mà ông ta phong có hạn. Nhưng chuyện lớn như vậy vẫn khiến cho Dương Lăng bị chấn động. Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy. Bá Nhan Mãnh Khả tuyệt đối là anh hùng một đời. Đáng tiếc, sinh không đúng thời, bằng không lấy trí tuệ, khí phách của người này. Cho ông ta thời gian 20 năm, muốn thống nhất Đại Mạc cũng không phải là chuyện khó. Hồng Nương Tử được phong làm phó hãn của Thảo Nguyên Mông Cổ, Bắc Anh Vương Hậu, chiếm được rất nhiều đất phong trên danh nghĩa. Bây giờ nàng ấy đang cố gắng biến những đất phong trên danh nghĩa thành sự thật. Lợi dụng điều kiện bất lợi khi Hỏa Si và Ngoa Lạt hành quân đường dài vào mùa đông, thường mang theo rất nhiều đồ cấp dưỡng. Hồng Nương Tử đã chạy đến du vực sông Oát Nan, tự tạo lãnh thổ cho mình. Do có bộ lạc Bá Nhan kiềm chế Ngoã Lạc và Hỏa Si, Đoá Nhan Tam Vệ và Nô Nhi Candoti hoàn toàn ở vào thế phòng thủ. Bây giờ Hồng Nương Tử đã chinh phục được rất nhiều bộ lạc, đồng thời đưa bọn họ vào sự quản hạt của mình, thậm chí còn chiêu mộ một vài chiến sĩ Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến vào đội ngũ của mình. Thật ra việc chinh chiến của nàng có viện trợ kinh tế rất nhiều từ Thành Khởi Vận và sự phối hợp của Nô Nhi Candoti trong âm thầm. Bằng không đội bạch y quân này sẽ chết rét, chết đói trên mảnh đất trắng xóa màu tuyết này rồi. Nhưng đối với Bá Nhan Mãnh Khả, không biết chút gì mà nói, thì ngoại trừ kinh ngạc, thán phục sức chiến đấu kinh người của bạch y quân ra, ông ta chỉ có thể âm thầm hối hận vì đã đánh giá cao quân lực của bộ lạc Ngõa Lạt ở lưu vực sông Oát Nan mà thôi. Nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể đỏ mắt mà không thể đi đoạt địa bàn với Dương Anh được. Ngoài ra còn có một người cũng đang đỏ mắt. Nàng ta đỏ mắt mà có thể đưa ra hành động ứng đối mang tính thực chất. Đó chính là Thành Khởi Vận. Một đội quân hơn 10,000 người trên thảo nguyên vào mùa đông chỉ dựa vào cướp bóc thì không thể tiếp tục sinh tồn được. Huống hồ là mảnh đất kia đã được Bá Nhan Mãnh Khả ban phong cho nàng ấy. Một khi bộ lạc bị chinh phục thì sẽ trở thành tộc nhân của mình. Không thể không chút kiêng kỵ mà thực thi việc cướp đoạt mang tính giết hại được. Hồng Nương Tử có thể bảo đảm tung hoành thảo nguyên hoang mạc trong sự cung ứng sung túc hay không, được quyết định bởi sự ủng hộ vật chất mà Thành Khởi Vận cung cấp. Cực khổ cho Thành Khởi Vận chiếm được một nửa, nhưng công lao lại lấp lánh trên người Hồng Nương Tử. Bây giờ nàng ấy lấy được phong hiệu nữ vương gì đó, sau này còn không cưỡi lên đầu mình sao? Thành Khởi Vận xưa nay tâm cao khí ngạo, đương nhiên trong lòng không cam tâm. Nhưng thân phận đặc thù của Hồng Nương Tử đã được định sẵn là nhiệm vụ này phải do nàng hoàn thành. Thành Khởi Vận không muốn làm hỏng chuyện tốt của Dương Lăng, lại không muốn bị Hồng Nương Tử độc chiếm điểm nổi bật này. Nghĩ trước nghĩ sau, nàng ta cho rằng ý đồ của Dương Lăng nếu đã giải quyết hoàn toàn uy hiếp Bắc Cương, vậy thì đối với vùng Thảo Nguyên Mông Cổ dưới trướng mấy vị anh hùng Thảo Nguyên như Bá Nhan, Hỏa Si, Diệt Bất Lạt, trước khi thống trị bằng văn thì phải chinh phục bằng vũ lực trước. Dụng binh quy mô là chuyện sớm hay muộn. Muốn làm anh hùng trước màn cũng chỉ có công phu cao thấp về mặt vũ lực mà thôi. Có phán đoán này, hơn nữa trong tay Thành Khởi Vận có đủ nhân lực vật lực, lại có một nữ quan quân như A Đức Ni. Nắm tắt này do một ý tưởng to gan, do nàng nắm giữ toàn cục ở chính giữa, cho A Đức Ni làm giáo quan và tướng lĩnh, mang danh nghĩa bộ đội toàn luyện của Nô Nhi Candoti, tổ chức một đội lính đánh thuê. Đây là đội ngũ do các võ sĩ dân du mục của Trường Dương Thị, người Hán di cư, người Thát Đát lưu lạc, người nữ chân, thậm chí còn có nô lệ cướp được từ Đông Doanh, Triều Tiên tạo thành. Đội ngũ vũ trang tư nhân này tuy chủng loại tạp, nhưng tuyển chọn lại cực kỳ hà khắc. Người có thể chỉ là một mục dân hoặc nông phu yếu đuối thành thật, nhưng nhất định phải có điều kiện sức khỏe cần thiết để trở thành một chiến sĩ dũng mãnh. Tính tình giống như một con cừu, không sao cả, thống soái như ma quỷ thành khởi vận, và giáo quan ác ma tay cầm roi A Đức Ni. Dĩ nhiên có cách để ngươi trở nên hung mãnh, dũng cảm. Nhưng nếu thân thể suy nhược giống như con thỏ con, các nàng cũng không có cách biến người thành con sư tử hung mạnh. Người mà đoàn lính đánh thuê chiêu mộ, tuy đều là người nghèo khổ, nhưng thành khởi vận xây dựng lính đánh thuê, chứ không mở thiện đường. Đội quân này bây giờ đang tổ chức, huấn luyện hoàn toàn theo chế độ cai quản quân sự hóa. Thành khởi vận đoán chừng hiện nay Hợp Đương Tử đang tạm thời nương nhờ Bá Nhan Mãnh Khả rất có ưu thế. Nhưng đợi khi mùa xuân cỏ chăn nuôi mọc đầy trở lại, cũng là lúc cuộc chiến tranh bá thảo nguyên lại hừng hực khí thế một lần nữa. Hợp Đương Tử mặc dù có thể nhanh chóng thu phục bộ tộc Thát Đát trong lãnh thổ của nàng ấy, nhưng trong mấy lực lượng này thì nàng ấy vẫn là yếu nhất. Đến lúc đó lực lượng ẩn nấp của mình có thể phát huy tác dụng lớn rồi. Tác dụng duy nhất của đội lính đánh thuê này chính là phá hoại, chiến đấu, bọn họ có thể giữ lại chiến lợi phẩm, ngoài trừ quân lương cần thiết trong sinh hoạt ra, những thứ còn lại sẽ được tính bằng tiền theo đầu người giết đoạt được. Nói cách khác, của cải của bọn họ chỉ có thể đoạt được trên chiến trường, có đánh trận mới có phát tài. Đây là một đội quân nhân chuyên nghiệp, chân chính trên danh nghĩa. Chiến tranh chính là công việc duy nhất để bọn họ mưu sinh. À được đi, nữ nam tước cao quý, ưu nhã, dưới sự mê hoặc của thành khởi vận, lại trở thành thủ lĩnh lính đánh thuê đầu tiên của Đại Minh. Dương Năng tưởng tượng ra một vị nữ sĩ quan quân đội tuấn tú mặc quân phục phẳng phiu, chân dài eo nhỏ, bước chân huyền chuyển đang đi trên bãi cỏ xanh ngắt. Một đội chiến sĩ phảng phất như người, thú đến từ nơi hoang dã, theo phía sau. Trong lòng bất giác có chút quái dị. Lính đánh thuê mà thành khởi vận tổ chức và thành lập tương đương như một đội quân dự bị bí mật của Bạch Kỳ quân. Có được một đội ngũ như vậy, đích thực càng thêm ổn thỏa. Nhưng tự ý thành lập quân đội, mặc dù bọn họ mang danh nghĩa đoàn luyện, nhưng suy cho cùng, xét ở mức độ rất lớn vẫn là đội quân hoàn toàn tự chủ. Như vậy có chút trái ngược với ý muốn ban đầu là tổ chức một đội vũ trang cơ động nhỏ dưới sự yểm hộ của mục trường. Dương Lăng cao mày ngẫm nghĩ phản ứng bất lợi có thể gặp một phen, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đánh giá gì về việc này. Tình hình ngoài ngàn dặm hắn không thể nào hiểu rõ hơn thành khởi vận, thành khởi vận cũng không thể không suy xét đến những kiêng kỵ này. Ở địa khu mà triều đình không thể thi hành thống trị có hiệu quả, ở địa phương mà các thế lực bộ tộc tung hoành đan xen nhau, thì không thể dùng tình hình và kinh nghiệm thống trị hữu hiệu thành thục ở nội địa để phỏng đoán được. Làm sao để phát huy tác dụng ở mức cao nhất, để bảo vệ bản thân, đánh vào kẻ thù, thành khởi vận chắc chắn càng hiểu rõ hơn mình. Dương Lăng thở dài. Vẫn là đừng can thiệp quá sâu thì hơn, mặc cho các nàng phát huy vậy. Chỉ là trên chiến trường máu và lửa này, kết quả thành hay bại chính là sống hay chết. Đây là ba người vợ như hoa như ngọc nha, đặt cược thật sự quá lớn mà. Ngươi đừng sợ, bản tiên sư đều dùng tiên tri diệu dược thượng thừa nhất, cho dù không có công hiệu thì tuyệt đối cũng không trở thành độc dược đâu. Trương Phù Bảo nghiêm trang nói. Dạ, ta đương nhiên tin tưởng đại tiểu thư rồi. Tiểu đạo đồng Tử Phong bị kéo đến thử thuốc, răng run cầm cập. Y đương nhiên chưa từng thấy tiên đan, nhưng tiên đan làm sao thì cũng không nên có hình dạng này nha. Hai viên dược đen tuyền bên ngoài bị đốt khét rồi. Trương Phù Bảo vỗ bờ vai của y, rất khẳng khái nói. Mỗi lần luyện đan ta đều ghi chép cẩn thận. Lần này là lần thành công nhất, ngươi là người bạn tốt nhất của ta. Ta mới bảo ngươi đến thử thuốc. Một khi thành công ngươi sẽ được xếp vào hàng tiên đó. Người khác còn chưa có duyên phận này đâu. Dạ, đa tạ tiểu thư khen ngợi. Vẻ mặt của Tử Phong đau khổ nói, cầm lấy viên thuốc kia, nhìn Trương Phù Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cọ giống như là con mèo hoa, còn phải tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, cũng thật khổ cho y mà. Uống nhà, ngươi uống mau nha. Trương Phù Bảo tràn đầy tin tưởng mà nói, ta muốn ghi chép lại tất cả sự thay đổi của ngươi sau khi uống vào. Ngươi phải nói cho ta biết tất cả cảm giác, nếu thất bại, ta cũng dễ tìm ra mấu chốt. Tử Phong từ nhỏ đã bị Trương đại tiểu thư sai bảo quen rồi, trong lòng tuy sợ hãi nhưng lại không có dũng khí từ chối. Y nhắm mắt nhét mạnh hai viên thuốc đen tuyền kia vào miệng. Một chén nước trong được đưa đến, đồng thời một đôi mắt to mong chờ đang nhìn y chằm chằm. Truy hỏi, thế nào, thân thể có trở nên nhẹ hơn không, có cảm giác muốn bay hay không? Đệ còn chưa nuốt xuống mà, Tử Phong ngậm viên thuốc hàm hồ nói. Trương Phù Bảo gấp gáp, vậy để mau nuốt xuống nha. Quá lớn, Tử Phong há miệng nói, bốp. Trên nót trúng ngay một cái tát, vậy cắn nát rồi uống. Cộp,

Sư phụ truyền gọi đệ sao? Vậy không thể trì hoãn được. Sư huynh, chúng ta mau cưỡi mây đi, nhanh nhanh hồi sơn thôi. Trương Phủ Bảo vừa hận vừa tức, theo Tử Phong trở về phía Miễu quán. Quán chủ thấy là tai họa do Trương đại tiểu thư gây ra, cũng không tiện nói cái gì. Vội gọi mấy đồ đệ đỡ Tử Phong vào trong quán, nhìn thấy chỉ là y say mềm mà thôi, liền tưới hai bình trà lạnh lên người y, rồi ngã ra giường sưởi gáy o o. Lúc này Trương Phủ Bảo mới yên tâm về phủ. Trương Phủ Bảo trở về phủ, lại thấy Dương Lăng đang ngồi ở phòng chính của Hồ Tiên Đường. Từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng trốn tránh bỏ đi của nàng, liền gọi. Phủ Bảo, lại đây. Tiểu Phủ Bảo cong khóe miệng, hâm hư đi vào phòng chính. Nheo mắt nhìn hắn nói. Khuê danh của người ta cũng đủ để cho ngài tùy tiện gọi sao? Quốc công đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Dương Lăng bưng chén trà ngồi rất bình ổn, yên tĩnh. Hắn bắt chéo chân, cười nói. Muội cũng biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Cho dù nói như thế nào thì ta và huynh trưởng muội cũng là huynh đệ cực tốt với nhau. Huynh ấy không ở nhà, nhìn thấy chuyện không vừa mắt thì ta phải quản nha. Giọng điệu của Dương Lăng lại chậm rãi. Phù Bảo à, bây giờ muội không còn nhỏ nha, đã trở thành một đại cô nương rồi, phải biết né tránh tị hiềm. Muội xem dáng vẻ bây giờ của mình giống như mới trèo ra khỏi bếp lò vậy. Vậy cũng thôi đi, còn chúc cho tiểu đạo sĩ say mềm cả da, truyền ra ngoài thì không hay đến như thế nào hả? Trương Phủ Bảo đỏ bừng hai gò má, lại không tiện đường hoàng nói rõ chuyện tu luyện tiên đan cho hắn nghe. Dương Lăng cũng không muốn quá khó khăn với nàng, chỉ dạy bảo thêm một chút. Nam Trương Bắc Khổng đều là danh môn vọng tộc, không suy vong hơn trăm ngàn năm qua. Thân là một phần của Trương gia, phải cẩn thận tự xét lại, hoạt bát một chút không sao cả, nhưng bình thường vẫn không nên thường xuyên lăn lộn chung với nam tử, đặc biệt là uống say lại càng không được. Là con gái, một khi xài chân thì không thể quay đầu được nữa. Trương Phủ Bảo nghe thấy hắn nói mình đến không ra gì như vậy, hình như còn lo lắng cho mình làm ra chuyện làm nhục gia phong gì đó thì trong lòng không khỏi tức giận. May mà Dương Lăng nói vài câu rồi cũng thôi. Hắn đặt chén trà xuống đứng dậy nói. Ta quay về đây. Phủ Bảo à, vị huynh nói vậy cũng muốn tốt cho muội thôi, hy vọng muội có thể suy nghĩ thật kỹ. Trương Phủ Bảo nhìn theo bóng lưng rời đi thản nhiên của hắn, tức giận làm mặt quỷ. Nàng tức giận ngồi vào ghế nghĩ một lát. Hôm nay Tử Phong uống tiên đan, uống đến say mềm. Muốn tiếp tục lừa tên tiểu tử nhát gan như chuột kia thử tiên đan, e rằng y không chịu. Nhưng đại nghiệp thành tiên, vì sao có thể vì vậy mà bị hủy chứ? Đảo mắt một cái, Trương Phủ Bảo đột nhiên nghĩ đến Dương Lăng. Vừa rồi lên mặt nạt người dạy dỗ nàng kia. Con mèo yêu chín mạng không chết được này là lò dược tốt nhất để thử thuốc. Nếu thất bại thì để hắn chịu chút khổ coi như là giao huấn hắn. Nếu thành công thì xem như mình đã trả cho hắn một cái nhân tình. Trương Phủ Bảo ta ân oán phần mình, lúc trước hắn cứu ta, ân đức máu tươi ướt đẫm kia ta không phải là không biết báo đáp. Nghĩ đến đây, Trương Phủ Bảo kích động nhảy dựng lên, lại phóng vào phòng luyện đan. Đáng tiếc những dược liệu quý giá trộm từ chỗ ca ca đã dùng hết. Trương Phủ Bảo lập tức chạy ra nhà sau. Mẫu thân của nàng chỉ thấy nữ nhi và bối lại đến lật tung hộp thuốc của tiên sư thì không khỏi lo lắng nói. Nữ nhi à, con đang luyện đan gì vậy? Những dược liệu này đều cực kỳ đắt tiền, cực kỳ quý hiếm đấy. Nhìn thấy bị con dùng hết nhanh như vậy, coi chừng ca ca con trở về trách phạt con đó. Trương Phủ Bảo vừa tìm thuốc theo đơn, vừa không chú ý để nói. Sẽ không đâu, ca ca mới không dám làm gì con. Đợi khi ca ca về, con sẽ nói đi lấy thuốc nấu thuốc bổ cho quốc công ra, không phải là được rồi sao? Huynh ấy có thể truy hỏi Dương Lăng sao? Nàng tìm xong thuốc, nhìn thấy trong hộp thuốc còn thừa lại mấy thứ đã đủ để luyện thêm một lần nữa rồi. Không khỏi đưa ánh mắt tham lam, nhìn vào hộp thuốc cổ xưa làm bằng gỗ từ đàn ở góc tường. Mẫu thân của nàng vô cùng lo sợ nói, con lại muốn làm gì? Đây là hộp thuốc mà cha con để lại. Chỉ có ca ca con mới có chìa khóa, không thể dùng bậy bạ nha. Trương Phủ Bảo cười ha hả nói, yên tâm đi, thuốc này đã đủ để con luyện thêm một lần nữa rồi. Bây giờ con sẽ không đụng vào nó đâu. Mẹ, con còn việc phải đi trước đây. Trương Phủ Bảo vác bao vải nghênh ngang rời đi, chỉ để lại mẫu thân nàng bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu cười khổ không ngừng. Đây là cái gì? Đen không đen, vàng không vàng. Dương Lăng lấy thìa khuấy vài cái, lại đưa mũi người người, có mùi tanh dính. Đây là hồ vương hả? Hay là tre cha dâu? Đây là dược thiện mà ta nấu, đại bổ nha. Ây, ta làm một lát đó. Lần trước nghe được quốc công giáo huấn, tiểu nữ tử suy nghĩ thấy đúng. Vốn định học nữ công gia tránh nhưng mà kẹp ngón tay rất đau. Ta muốn trước tiên học bếp trước. Đây là nồi canh đầu tiên được nấu thành công sau khi ta thất bại nhiều lần đó. Ta nếm qua rồi, tuy rằng thoạt nhìn không dễ ngửi cho lắm, nhưng vẫn ăn được cho nên bưng đến cho quốc công nếm thử. Trương Phù Bảo nhút nhát nói xong, sợ rằng hắn không chịu dùng. Hai viên thuốc lần này lại luyện thành công, để có thể khiến Dương Lăng không chút nghi ngờ nào mà ăn hết. Nàng liền lấy cối dạ thuốc cố định viên thuốc, lấy gạch đập thật lâu mới có thể đập nát hai viên kim đan cứng hơn sắt đá. Bỏ vào nước sôi nấu thành hồ, rất tâm huyết nhạc. Dương Lăng nhìn bụi đen còn chưa lau sạch trên mặt nàng, trong lòng có chút cảm động. Nhà đầu này bản chất không xấu xa. Lần trước nàng cũng mặt mày bụi bặm, phòng trường nào rất yêu thích việc nấu ăn. Tiểu đạo sĩ uống say kia 89/10 là uống rượu khi thử món ăn mà nàng nấu. Dương Lăng nghĩ đến đây trưng ra dáng vẻ đại ca, mỉm cười gật đầu nói, tốt, rất tốt. Vậy huynh nếm thử xem tài nghệ của muội như thế nào. Hắn khuấy một chút, sau đó múc một muỗng đen xì xì kề vào miệng. Trương Phủ Bảo trừng to đôi mắt trong suốt nói, thế nào? Cũng không tệ. Vừa cho vào miệng hình như có chút vị đắng. Cẩn thận nếm thử lại thì giống như mùi thơm thoang thoảng. Phòng trừng nếu không phải là món cháo bị nấu quá lửa thì mùi vị nhất định càng thêm thơm ngọt. Trương Phủ Bảo không thèm quan tâm mùi vị, nàng quan tâm là công hiệu. Vừa nghe Dương Lăng nói mùi vị không tệ, nàng vội nói, vậy ngài ăn nhanh đi, khổ tâm của ta cuối cùng cũng không uổng phí rồi. Thật khó ăn mà, có điều nếu ta ăn sạch nó, nha đầu này nhận được khích lệ, nói không chừng sau này sẽ trở thành một cô nương có tay nghề làm bếp giỏi, có thể có chủ nghệ thượng thừa, sau khi gả đi làm vợ người ta cũng coi như là có được một bản lãnh đáng nói tới. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nín thở gật đầu, nhanh chóng chút món cháo đắng không đắng, mặn không mặn kia vào miệng, sau đó vội vàng uống mấy ngụm trà. Trương Phủ Bảo đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đợi một lát rồi rốt cuộc không nhìn được nữa. Ây, Dương Quốc Công, ngài cảm thấy thế nào? Dương Lăng cười cười nói, không tệ nha, đều ăn sạch cả rồi, lần đầu tiên mà có thể làm được như vậy, đã là khá tốt rồi. Trương Phủ Bảo vỗ trán hoang mang nói, ngài uống xong rồi có cảm giác gì khác không? Dương Lăng ngạc nhiên, nói, cảm giác gì? Là cảm giác ăn cháo nha. Hắn chậm rãi nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Phù Bảo, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trương Phù Bảo tức giận hồn hền, sao có thể không có bất cứ phản ứng gì chứ? Hay là nấu bằng nước sôi nên mất dược tính của linh đan? Nàng đang suy nghĩ lung tung thì một thân binh của Dương Lăng và một đạo sĩ đồng thời tông cửa vào. Hai người đi quá gấp gáp, bả vai chạm nhau đều đào qua một cái. Dương Lăng và Trương Phù Bảo nghiêng đầu nhìn qua, còn chưa kịp hỏi thì hai người vội bẩm báo nói, Quốc Công, đại tiểu thư, Hoàng thượng đến núi Long Hồ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 226 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 227.